Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1151, trang 1151. Thực rõ ràng, chúng ta đích xác còn sống. Bên cạnh Từ Thượng Úy nói, đừng nói là ngươi, ngay cả ta đều có một loại không chân thật cảm. Chương 579 cấp hoặc không chô không trách Sở Đức hiện giờ này. Đó các thủ hạ cảm thấy quá mức mộng ảo. Sở Đức từ khi si ngốc về sau, làm mỗi một sự kiện đều là ở thường nhân xem ra vô hạn tiếp cận với tìm đường chết sự, cơ hồ tất cả. Mọi người cảm thấy dựa theo Sở Đức cái này cách làm, nói vậy không dùng được bao lâu thời gian, hắn liền sẽ thất bại thảm hại. Ngay cả đối Sở Đức thập phần tin phục Từ Thượng Úy gần nhất đều không phải thực nhận đồng Sở Đức kia quá mức cấp tiến cách làm. Ai có thể nghĩ đến chính là như vậy phát dồ cách làm. Sở Đức lại cho tới bây giờ đều còn bình yên vô sự. Ngược lại là những cái đó cảm thấy Sở Đức làm được quá mức cấp tiến người, bắt đầu liên tiếp từ trên tinh cầu này biến mất. Tại đây ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Sở Đức thuộc hạ những người này đã khắc sâu lý giải thiên mệnh chi tử, Sở đại biểu hàm ngữ, âm mưu dương mưu, không chỗ nào sẽ không. Thực chiến chính trị, hạ bút thành văn, bất luận cái gì ý đồ đối Sở Đức động thủ người. Tổng hội ở động thủ phía trước bị Sở Đức trước một bước phát hiện bọn họ ý đồ, sau đó bọn họ nghênh đón chính là Sở Đức vô cùng vô tận trả thù. Mấy ngày nay, áo lai đế quốc người thực rõ ràng đã bị Sở Đức lộng sợ, bọn họ chung thậm chí đã bắt đầu có càng ngày càng nhiều người ý đồ lấy lòng Sở Đức. Đã từng áo lai đế quốc người nhất sợ hãi chính là Alice, bởi vì Alice ở đối mặt áo lai đế quốc sự tình thượng cũng đủ điên. Chính là hiện tại, bọn họ sợ nhất lại là Sở Đức, bởi vì bọn họ không biết Sở Đức khi nào sẽ điên. Theo lý thuyết, Sở Đức càng cường đại, tiểu phó quan cùng Từ Thượng Úy liền nên càng cao hứng, nhưng mà thực tế tình huống lại phi như thế, bởi vì Sở Đức hắn nếu tính cách ổn định còn hào, chỉ là hiện tại Sở Đức lại thường xuyên có một loại làm mọi người kinh hãi cảm giác. Tỷ như ở trên chiến trường, có rất nhiều cũng không cần Sở Đức tự mình lên sân khấu sự, Sở Đức lại cố tình chính là muốn đi. Sau đó, Sở Đức liền làm cho một thân thương trở về, những cái đó thương thậm chí so trên chiến trường chịu nhiều nhất thương binh lính thương thế còn muốn trọng. Đối với bất luận cái gì trên chiến trường chủ yếu quan chỉ huy tới nói, xông vào tiền tuyến, hơn nữa đem chính mình làm một thân chật vật, đều là một kiện không như vậy thỏa đáng sự. May mắn hiện giờ Sở Đức chẳng sợ lại điên, đối với thuộc hạ các binh lính cũng đều phi thường hào. Đây cũng là duy nhất một kiện làm Sở Đức bên người người gần nhất cảm thấy vui mừng sự. Đối hơn nữa với trên chiến trường bình dân, Sở Đức cũng chưa bao giờ sẽ thương tổn bọn họ. Chính là cứ việc như thế, Sở Đức làm những việc này, áo lai đế quốc những cái đó người thường chính là hoàn toàn vô tri. Ở trong mắt bọn họ, Sở Đức dần dần biến thành một cái bạo quân hình tượng. Bọn họ chung một ít người bắt đầu truyền lưu Sở Đức thị huyết thành tánh, mỗi ngày đều phải sát không đếm được nhân tài có thể bình phục chính mình thị huyết dục vọng. Đối với ngoại giới này đó đồn đãi, quân đội nội người hận không thể đem nói ra này đó đồn đãi người miệng cấp phùng thượng. Nhưng mà thực bất hạnh chính là, chính cái gọi là pháp không trách chúng, nói như vậy người thật sự là quá nhiều. Sở Đức tướng quân đến tột cùng vì cái gì sẽ bỗng nhiên biến thành như vậy a? Sở Đức này đó các thủ hạ cân nhắc 3 tháng đều không có cân nhắc minh bạch. Này 3 tháng tới nay, bọn họ tuy rằng nhìn không ra này đến tột cùng là chuyện như thế nào, chính là lại có thể nhạy bén mà nhận thấy được Sở Đức cũng không cao hứng. Sở Đức không chỉ là không cao hứng, hắn tựa hồ như là ở phát tiết cái gì, Lý Phi Vãn đối với Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng đem chính mình gần gũi quan sát đến mỗi một cái tình báo đều đúng sự thật nói cho cấp Trúc Huyền Nguyệt. Chờ đợi nàng phân tích, Trúc Huyền Nguyệt chính là rõ ràng biết Sở Đức gần nhất đến tột cùng đang làm cái gì. Tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn ở sửa chữa vận mệnh chi thư, để tránh làm những người khác nhìn đến Sở Đức cái kia nghịch thiên mạch não, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt chính mình vẫn là thường xuyên bị Sở Đức tinh thần trạng thái cấp kinh đến. Mà lệnh người ngoài ý muốn là Đỗ Thanh Lộ biểu hiện, hắn ở ban đầu khiếp sợ cùng sợ hãi sau, phảng phất đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, nhanh chóng tìm đúng chính mình vị trí. Đối với Sở Đức kia huyết tinh tác pháp, hắn chưa bao giờ sẽ có nửa điểm đánh giá. Không những như thế, Đỗ Thanh Lộ đối với loại sự tình này thậm chí nói được thượng là dung túng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Ở hiện giờ càng ngày càng điên cuồng Sở Đức bên người, Đỗ Thanh Lộ cư nhiên còn có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ, an an ổn ổn sinh hoạt. Hơn nữa không thể không nói, Đỗ Thanh Lộ loại này hống Sở Đức cách làm, từ nào đó trình độ thượng làm Sở Đức thoạt nhìn càng giống một cái bạo quân. Rốt cuộc, ở mọi người trong ấn tượng, bạo quân bên người tựa hồ đều hẳn là có như vậy một cái tùy ý hắn muốn làm gì thì làm người này. Đối Sở Đức hình tượng tiến thêm một bước tạo thành mặt trái ảnh hưởng, tuy rằng làm như vậy một chút đều không phụ trách nhiệm. Tựa như nghe thấy tiểu hài tử khóc nháo liền sẽ điên cuồng cho hắn kẹo đại nhân giống nhau. Chúc Huyền Nguyệt bình luận, nhưng là đối với hiện tại Sở Đức tới nói, Đỗ Thanh Lộ hiện tại cách làm nào biết không phải chính xác nhất đâu. Nghe nói Sở Đức hiện tại liền chính mình phó quan đôi khi đều sẽ không gặp mặt. Tiểu Bạch ở Chúc Huyền Nguyệt bên tai nói, này tuyệt đối là một cái phi thường không lý trí hành động. Ta không thể tin được hắn như vậy ở trên chiến trường vượt qua như vậy nhiều năm người, như thế nào sẽ làm ra như vậy sự. Phải biết rằng này chút nào không thua gì ở trên chiến trường đem chính mình tánh mạng giao cho người khác. Nhưng là trước mắt mới thôi, Sở Đức cư nhiên còn không có gặp được có thể đem hắn đánh bại người. Trúc Huyền Nguyệt nói, nên nói đối thủ của hắn đều quá cùi bắp sao? Không, phải nói Sở Đức hiện tại quá cường. Tiểu Bạch đối với Trúc Huyền Nguyệt thành khẩn nói, ta đoán ngươi nhất định không có xem Sở Đức gần nhất vài lần chiến đấu ghi hình. Hết chương.